Dungeon Hunter, chương 64, Quỷ giới đấu giá hội, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ giới đấu giá hội là một cơ hội không thể bỏ lỡ, chỉ cần hơi tinh tường cộng thêm chút nhân phẩm, một người có thể mua được vật phẩm tuyệt vời với ít PT hơn dự kia, đó là một bước tiến lớn so với các demon khác, qua đó giành lợi thế trong cuộc đua đến cái ghế quỷ đế. Và phô diễn sức mạnh, tinh linh giới ngăn cấm chiến đấu, nhưng phô trương thanh thế thì thoải mái. Sinh vật đi cùng là một cách để đánh giá sức mạnh của demon. Đó là một thước đo không thể bỏ qua, demon và năng lực của chúng. Đây là những yếu tố then chốt ảnh hưởng gián tiếp đến demon, một con át chủ bài cực hữu dụng để đả kích tâm lý đối thủ. Chiến đấu không phải chỉ ở trên chiến trường khốc liệt, tôi muốn các đối thủ cạnh tranh phải chạy theo tôi, sau đó lừa chúng một vố. Để so sánh thì giống với việc các quốc gia đánh nhau để tranh giành lãnh thổ vậy. Hiện tại tôi đang sở hữu hai sinh vật thượng đẳng, Griffin và Giganti, tôi quyết định sẽ để Giganti đồng hành cùng mình. Griffin đã được cả thế giới biết đến nhưng Giganti thì chưa. Kể ra thì Giganti trông cool ngầu hơn Griffin nhiều, tôi sẽ thu hút sự chú ý của đám demon khác. Mình quyết định lựa chọn thằng cha bạm trợn này, vẻ đẹp tiềm ẩn của gã cần phải được trưng ra cho đám demon phải lóa mắt. Tôi đang có 7 triệu PT, giàu hơn bất kỳ thằng demon nào. Đấu giá hội lần này, tôi sẽ cho chúng biết thế nào là PT đè chết người. Đám demon sẽ không thắc mắc nếu tôi có mang theo một sinh vật tầm thường đến đấu giá hội. Thế giới quan của cái đám đầu to mà óc bằng trái nhỏ ấy rất đơn giản. Cá lớn nuốt cá bé. Hiển nhiên là chúng nghĩ tôi chỉ đến cho vui, một demon trung lập với thân phận bá tước nhỏ nhoi. Tôi cần phải show ra sự tay to của mình ngay khi xuất hiện. Đám đại công tước sẽ làm mọi thứ để tìm đến tôi. Vậy nên tôi dùng Giganti làm câu trả lời. Đến đây, và ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ độ, ý tưởng là khiến chúng phải tự tìm thấy tôi. Mục đích khác là đả kích nhận thức của đám demon. Một demon trung lập với sức mạnh vượt trội. Nếu tôi vừa có tiền, lại vừa sở hữu những tay đấm hạng nặng như Giganti và Griffin thì bốn thế lực sẽ rơi vào tình thế hỗn loạn. Tôi sẽ mạnh mẽ thay đổi cán cân theo chiều hướng có lợi cho mình. Mới nghĩ được có vậy, tôi nhún vai, tôi đã đặt nền móng cho một mớ hỗn độn chiến tranh tâm lý. Tôi cảm thấy một chút tự mãn, quỷ giới đấu giá hội đầu tiên tôi chưa gây được tiếng vang gì lớn lắm. Tôi chưa thể khiến cái tên Randall Brixiel chui vào tâm trí của các đại công tước. Nhưng năm nay thì khác rồi, giờ chơi bắt đầu, cả căn phòng rung chuyển, ngay tức khắc tôi biến mất khỏi hầm ngục với Giganti. Tôi mở mắt, một căn phòng trống rỗng, Dark Spirit trong hình dạng của một gnome đứng trước mặt tôi. Cơ hi hi, Randall Brixiel, Nim, lâu rồi mới gặp lại ngài. Ồ thật vui khi lại nhìn thấy ngươi, một cuộc hội ngộ sau đúng một năm, hắn quay đầu nhìn lại và tập trung sự chú ý vào vóc dáng to lớn đằng sau tôi. Thế quái nào, sinh vật đằng sau ngài, một tồn tại khủng bố, giống như sinh vật thượng đẳng, có khi còn hơn, có rất nhiều loại sinh vật Dark Spirit không thể nhận diện hết được. Một người khổng lồ cao 4 mét mặc giáp đen, chỉ số pháp lực vượt trội so với những tồn tại to con khác. Đầu óc của ngươi đúng là không phải để làm cảnh, tôi hời hợt đáp lại. Đôi mắt của Dark Spirit bắt đầu tỏa sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một sinh vật thượng đẳng ư, điều này thật điên rồ, dù ngài có là ngục chủ đi chăng nữa. Thú thật là bọn tôi đã tìm ra những sinh vật thượng đẳng từ 5 năm trước nhưng... Tôi ngắt lời, không có sinh vật thượng đẳng nào xuất hiện trong cuộc đấu giá phải không? Dubelong đã đưa tôi danh sách các vật phẩm sẽ xuất hiện trong buổi đấu giá nhưng có những sinh vật mà tôi không biết. Các Dark Spirit rất kỳ vọng vào tôi. Sinh vật thượng đẳng sẽ được bán dễ dàng với giá cao chót vót. Muốn sở hữu nó phải đổ máu, không ít đâu. Lượng PT mà lũ demon dự trữ không đủ, 100 con hùn vốn vào thì may ra. Điều đó có nghĩa là Dark Spirit bắt được sinh vật thượng đẳng nhưng chưa hề muốn bán ra. Cũng vì khá nhiều lý do, quan trọng nhất là do đám demon có quá ít PT. Lượng PT trung bình của đám demon khi tham gia đấu giá là bao nhiêu? Dark Spirit có thể tìm ra số PT trung bình mà lũ demon có. Chúng chỉ không biết số lượng PT của từng cá thể, 440.000 PT, nhiều hơn so với năm ngoái. Tôi xoa cằm, 440.000, ít hơn số tôi nghĩ. Lượng PT trung bình đã tăng thêm 100.000 so với năm trước nhưng cũng chỉ là con tép trên mép con mèo khi so sánh với cái túi PT 3 gang của tôi. PT có thể được sử dụng vào nhiều việc. Những kỹ năng quan sát cần một lượng kha khá PT để có thể học được. Tôi đang ở một đẳng cấp mà chúng không thể nhận thức được. Nếu tôi không hoàn thành được tất cả các thành tựu thì số PT của tôi sẽ thấp đến mức đáng để suy nghĩ. chỉ gấp 2, 3 lần so với số tiền năm ngoái thì không phải sự khác biệt đáng kể. Tuy nhiên, nhờ chăm chỉ cày thành tựu, nên tôi đã có trong tay số PT gấp 4, 5 lần so với kỳ đấu giá trước đó. Randap, Nim, tôi xin phép hỏi ý không phải chứ ngài bắt được sinh vật thượng đẳng này bằng cách nào vậy? Đương nhiên, chúng tôi sẽ trả phí. Nếu ngài đồng ý chia sẻ bí mật đó thì tôi có thể nói chuyện với Dark Spirit King và đưa ra một lời đề nghị khiến ngài hài lòng. Dark Spirit nói với tôi một cách lo lắng. Chúng thèm muốn bí mật về cách thức bắt sinh vật thượng đẳng. Nhưng phương pháp thông dụng để bắt Griffin và Giganti là tuyệt mật. Chúng sẽ không tin cho dù tôi có nói rát cổ, có cơ hội được diện kiến Dark Spirit King cơ đấy. Tôi thậm chí không thể nói điều này với Hi Hi. Xin lỗi, không thể tuân mệnh. Cơ Hi Hi, tôi hiểu mà, đi theo tôi, rất vui khi được hướng dẫn cho ngài. Hắn nhanh chóng từ bỏ ý định, dù hơi thất vọng nhưng cần phải xét đến mối quan hệ của tôi và Dark Spirit. Cả hai cần phải đối xử tử tế với nhau. Những Dark Spirit quay lại và bắt đầu hướng dẫn tôi. Giganti ầm thầm theo sau tôi. Nhiều Dark Spirit đi ngang qua và nhìn Giganti với sự ngạc nhiên. Các Spirit rất nhạy cảm với pháp lực và có thể cảm nhận được thứ sức mạnh to lớn từ mùi hương của Giganti. Ngay lập tức đám Dark Spirit nhận ra vị Demon đi cùng sinh vật thượng đẳng là tôi đây. Chúng nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh, Demon đã tiêu nhiều PT nhất trong năm đầu tiên. Đối với các Spirit tôi hẳn là công tử bạc liêu rồi. He he he, cơ hi hi, ngài thật là nổi tiếng, quý khách, nhiều Dark Spirit quá nhỉ, năm ngoái mới chỉ là phiên đấu giá đầu tiên, giờ thì họ đã quen thuộc với việc này rồi nên đến đây càng đông hơn. Cơ hi hi, ngài có thích hình dạng của các Dark Spirit không? Đám thấp kém kia được sử dụng làm kẻ hầu người hạ nhưng nếu chi ra một chút PT, chúng sẽ khiến ngài được hài lòng. Những Dark Spirit có thể thay hình đổi dạng thành bất kỳ sinh vật nào. Do đó, các Spirit trong vùng lân cận có nhiều loại khuôn mặt và cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và những Spirit không phải là độc nhất trong tinh linh giới. Còn có Fairy và các loài khác nữa, nơi này có thể mang lại cho mọi người sự hài lòng. Không có nhu cầu, nhà bao việc thời gian đâu mà chịch với choạc, đi dọc theo hành lang của lâu đài, những giọng nói quen thuộc đạp vào tai tôi. Một Dark Spirit lại dám bắt trước Succubus xà, đúng là cái đám não ngắn. Ngực này toàn hàng phết hết, ta bóp cái là nhận ra luôn, a hát hát, tôi cau mày, giọng của Groggy có thể được nghe thấy cùng với giọng của một người phụ nữ. Hắn là tên Demon thả sắc QB đầy hầm ngục, Dark Spirit hướng dẫn tôi cười danh mãnh, cơ hi hi, ngài thực sự không muốn sao, chỉ cần một ít PT thôi, lên đỉnh mấy hồi. Tôi cầm quả bơ ném thẳng vào mặt hắn rồi bước tiếp, chẳng mấy chốc tôi phát hiện ra Groggy băng qua hội trường. Hắn đang ấp một Dark Spirit trong hình hài của Succubus. Nhưng cái trò sờ nắn của hắn không kéo dài được lâu, Groggy nhận ra ai đó đằng sau và quay lại. Nụ cười của hắn tắt ngấm khi thấy sự hiện diện của tôi. Dark Warrior, đứng cạnh Groggy là một Dark Warrior, sinh vật LV2 cao cấp. Chúng có giá 110.000 PT và là những sinh vật tử tế. Nhưng đây là quỷ giới đấu giá hội, chỉ có một sinh vật có thể đồng hành cùng Demon. Nếu Dark Warrior là thứ tốt nhất hắn ta có thì thằng này đúng là hàng mềm. Việc Groggy sở hữu Dark Warrior nghe vui tai đấy. Giang hồ đồn thổi hắn chỉ thả mỗi Succubi vào hầm ngục. Kiếp trước tôi không quan tâm gì mấy đến Groggy, điều duy nhất tôi còn nhớ là tin đồn hắn là fan cuồng của Succubi. Groggy gầm lên giận dữ. Randap Brixiel, Demon trong phe cánh của đại công tước Upa không phải bị cấm tham gia đấu giá sao? Tôi nói như thế đó không phải chuyện lớn, đéo phải việc của mày. Hình như thằng Pakan Greely mất tích. Khuôn mặt của Groggy trở nên đỏ bừng, tích tích con mẹ mày, dự đoán của tôi có vẻ đúng, đại công tước Upa, người mà tôi lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Có lẽ tôi phải ưu tiên xử lý hắn trước các đại công tước khác. Một kẻ khó chơi nhất trong bốn đại công tước, đó là lý do tôi phải cho hắn đo ván, mẹ cha gì thì vào đấu giá sẽ biết, thằng con hoang không ô dù như mày thì làm được cái vẹo gì. Groggy vẫn còn cảm thấy bực mình về chuyện năm ngoái, đó là điều có thể cảm thông được. Loài Demon ghét sự yếu đuối. Tôi mỉm cười và nói với Dark Spirit, ta cứ phải nhịn nhục trước những lời lăng mạ của hắn thế này à cơ hi hi. Năm nay, chúng tôi có thêm một số quy tắc mới, ngài có thể cho sinh vật đi theo giao đấu với sinh vật của Demon khác. Dĩ nhiên là được sự đồng ý của cả hai bên. Thật vậy, đây là quy tắc đúng đắn khi xem xét đến đặc điểm của Demon. Demon rất hung dữ và không chịu ngồi yên. Tuy nhiên, chúng có thể ngồi yên nếu đó là trận chiến giữa các sinh vật khác. Quy tắc này được thiết lập khá nhanh dù mới chỉ là phiên đấu giá thứ hai. Nghe hắn nói gì chưa? Tôi nhún vai, sau đó Groggy nhìn về Giganti phía sau tôi. Gia, chiến đấu, sẽ chiến thắng. Giganti khá đáng sợ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của gã khiến Groggy kinh hoàng. Đến tôi còn phải chầy chật với thắng được Giganti, thằng Groggy tuổi tôm. Nhưng tôi có thể sử dụng tâm nhãn để đánh giá một cách khách quan. Tên Groggy Impia, chức vị, hầu tước, ngục chủ, danh hiệu, ngựa giống của loài Succubus, XR, pháp lực, 5, chỉ số, sức mạnh 64, trí tuệ 64, nhanh nhẹn 67, chống chịu 75, pháp lực 74, 5, tiềm năng 344, 5, 500, đặc tính 0, kỹ năng, hỏa chấn, U, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tăng chống chịu, R, quan sát, R. So sánh chỉ số, Groggy Impia, sức mạnh 64, trí tuệ 63, nhanh nhẹn 67, chống chịu 75, pháp lực 79, tiềm năng 344, 5, 500, Grandap Brixiel, sức mạnh 89, trí tuệ 74, nhanh nhẹn 77, chống chịu 82, pháp lực 93, tiềm năng 392, 23, 500. Tôi lang thang khắp thế giới trong 15 ngày và tăng thêm một chỉ số sức mạnh và nhanh nhẹn. Không còn hành động theo bản năng nhiều nữa. Chỉ số của tôi đều đặn tăng lên. Điều này tương phản với Groggy. Thẳng thắn mà nói, chỉ số ngu của Groggy và Pakan cũng thuộc dạng 19-10. Dark Warrior đi cùng Groggy không cùng đẳng cấp với Giganti. Qua Dark, mày thích chết thì bố mày chiều, lúc nào cũng sẵn sàng chơi khô máu chưa Groggy. Tôi ngắt lời Groggy rồi bước về phía hắn, không một chút nể nang. Groggy dùng mình với sự sỉ nhục, nhưng hắn không dám mở miệng. Kết quả trận chiến này đã được định đoạt trước cả khi bắt đầu. Dark Warrior không cùng đẳng cấp, tốt hơn hết là đưa ra quyết định một cách bình tĩnh. Cái thằng yếu đuối nhà mày sổ tiếp đi xem nào, còn gì xúc phạm hơn đối với một demon khi có người chê hắn quá yếu. Groggy run rẩy dữ dội, tôi cười lớn và nói. Đi thôi, hi hi hi, để tôi lo vụ này thưa quý khách, tim Chen, đéo cần tên, Chen, hai cốc đã say, editor, Marco, cách chương.